Cự Long thức tỉnh, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1010 lúc này, tộc trưởng nhìn sang Lục Hy, nơm nớp lo sợ nói, cậu thanh niên này, cậu là chủ nhân của đại nhân Long Thần ư? Tộc trưởng nhìn với vẻ không thể tin nổi. Lúc này, Lục Hy lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Một con á long thành tinh thôi, lại còn đại nhân Long Thần, nó xách dép cho con rồng già đó cũng không xứng. Trong lòng Lục Hy, có lẽ chỉ có con rồng già đó mới có thể được gọi là Long Thần, những con rồng khác chỉ là phù vân. Còn không mau xin lỗi chủ nhân đi, cầu xin ngài tha thứ cho đám ngu xuẩn các ngươi. Lúc này giọng nói tức giận của Don Bacara vang lên trong đầu của mọi người. Mọi người đều cực kỳ sợ hãi, ào ào quỳ xuống trước Lục Hy, bắt đầu quỳ bái, cầu xin anh tha thứ. Lời của đại nhân Long Thần chính là ý chỉ của thần, bọn họ đâu dám không nghe. Lúc này, Lục Hy lắc đầu, tóm tay của Đường Yên nói. Thôi bỏ đi, không thèm so đo với các người, chúng ta đi thôi. Don Bacara vừa nghe, ngoan ngoãn cúi đầu, Lục Hy kéo Đường Yên dẫm lên đầu của Don Bacara đi lên trên lưng nó. Sau đó Don Bacara vỗ đập đôi cánh, mang theo một trận cuồng phong, cất cánh bay cao trong ánh mắt sợ hãi kinh hoàng của mọi người. Tộc trưởng nhìn theo bóng hình khổng lồ của Don Bacara biến mất, mới đấm vào lỗ âm ngực của mình gào khóc kêu la. Trong ba ngày sau đó, Lục Hy và Đường Yên lại du ngoạn rất nhiều nơi, có Don Bacara luôn làm nhảm còn hay nịnh hót, hành trình của hai người cũng đầy thú vị. Hôm nay, Lục Hy và Đường Yên đang đi dạo thị trấn nhỏ Lam Bạch nổi tiếng, nơi đẹp nhất và lãng mạn nhất châu Phi, Lục Hy nhận được cuộc gọi của Hoắc Tư Duệ. Sau khi nói chuyện được mười mấy phút, Lục Hy tắt máy, xin lỗi Đường Yên nói. Xin lỗi, hành trình của chúng ta e rằng phải kết thúc tại đây rồi. Trong nước xảy ra chút chuyện. Tôi phải về xử lý ngay. Đường Yên vừa nghe, thở dài một tiếng nói. Tôi biết ngày này sẽ đến, hứa với tôi, có thời gian thì đến thăm tôi, được không? Sau khi tôi về nước cũng nhất định sẽ tìm anh không được không gặp tôi đâu đấy. Lục Hy cười nói, sao thế được, chỉ cần có thời gian, tôi sẽ đến, sau khi cô về nước cũng nhớ phải tìm tôi cho tôi bất ngờ đấy. Đường Yên nghe lời này mới mỉm cười. Sau đó hai người bước lên lưng của Don Bacara. Bay về phía thủ đô Tunisia. Trên đường, Lục Hy luôn cau mày dường như đang suy nghĩ điều gì. Đường Yên không muốn phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có này, nhẹ nhàng dựa lên vai Lục Hy, cũng không làm phiền anh. Lúc này, trong lòng Lục Hy đang có cơn lửa giận. Hoắc Tư Duệ gọi điện đến nói chuyện của A Đoá. Sau khi trải qua mấy tháng huấn luyện và chuẩn bị, bắt đầu từ cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên, A Đoá chuẩn bị xuất đạo. Nhờ vào ưu thế bẩm sinh được trời hậu đãi và học tập chuyên nghiệp, trong hàng ngàn hàng vạn người, A Đoá thuận lợi trổ hết tài năng. Cách chương.